Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 292-291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khích lệ là nhất định phải. Không bằng, buổi tối mời người ăn cơm. Cố Đình Quân xoa bóp của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nói, cho ngươi uy no. Ách, lời này thế nào nghe như vậy quái đâu. Cố Đình Quân quyết đoán sửa lại. Ngươi mấy ngày này gầy lợi hại. Cho ngươi uy béo một điểm. Đường Kiều đối hắn làm một cái mặt quỷ. Lập tức nhẹ giọng cười. Ngươi nhưng là suy nghĩ. Nhưng là không được a. Ta đáp ứng rồi buổi tối muốn xin hắn nhóm đi Túy Nguyệt lâu ăn cơm khánh công. Cố Đình Quân mặt mày đều là ý cười. Cảm khái nói. Ngươi nhưng là rất tự tin. Còn khánh công. Ngươi liền xác định báo chí lượng tiêu thụ nhất định không thành vấn đề. Đường Kiều gật đầu. Thật khẳng định. Ta tin tưởng là một điểm cũng không hỏi đề. Kỳ thực Đường Kiều tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ về sau thế nào. Nhưng là thứ nhất kỳ là tuyệt đối sẽ không rất thảm. Dù sao này là bọn hắn thứ nhất kỳ báo chí. Tất nhiên có rất nhiều nhân đồ cái tươi mới. Mà mặt khác bởi vì bản thân nàng thân phận duyên cớ. Hẳn là cũng có thể nhường rất nhiều người đều rất hiếu kỳ cuối cùng xuất ra là bộ dáng gì. Cho nên mặc kệ như thế nào. Thứ nhất kỳ đều không cần thiết nhiều lắm lo lắng. Tuy rằng vạn sự khởi đầu nan. Nhưng là chân chính khảo nghiệm cho nàng mà nói là kế tiếp đủ loại. Đúng là bởi vậy. Đường Kiều mới có thể ở thứ nhất kỳ làm hai liên đội tái. Dùng để treo muốn nhìn nhân. Tiến tới tiếp tục lựa chọn bọn họ báo chí. Không bằng, ta đến xin mời. Đường Kiều hỏi lại, vì sao? Nàng hắc hắc cười, nói, ngươi là lấy cái gì thân phận a? Cố Đình Quân nói. Kỳ thực cái gì thân phận không trọng yếu. Liền tính ngươi nói cái gì. Rất nhiều người cũng chắc chắn nào đó thân phận. Một khi đã như vậy, cũng không phải như đừng nghĩ nhiều lắm. Làm người thuận theo tự nhiên một ít không có gì không tốt. Cố Đình Quân nói chuyện với Đường Kiều. Ánh mắt lại lạc ở tại đối diện phòng ở thượng. Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn sang. Hỏi, như thế nào? Lập tức lại nói. Thế nào người cũng đối nhà này có hứng thú sao? Cố Đình Quân nói. Còn có ai có hứng thú? Hắn mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua. Cố Đình Quân cười yếu ớt, Hoắc Hiếu, nhưng là vô cùng nhiên bộ dáng. Đường Kiều phát hiện bản thân một cái trùng sinh nhân đều không có những người này tin tức linh thông. Càng không có những người này có khả năng. Quả nhiên, trùng sinh tuy rằng có thể làm lại một lần, nhưng là chỉ số thông minh mặt cũng không hội cao càng nhiều. Đường Kiều thành khẩn gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn đến bên này xem qua phòng ở, Cố Đình Quân thấp giọng nói. Tựa hồ là nói chuyện với Đường Kiều. Lại tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Của hắn tin tức nhưng là thật linh thông. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Cố Đình Quân. Chậm rãi nói. Các ngươi đều nhìn chúng nơi này. Tổng sẽ không là ngẫu nhiên đi. Nghĩ đến kiếp trước về tàu điện sự tình. Đường Kiều cảm khái. Đã biết. Làm chi không nói với ta Nga. Cũng tốt an của ta tâm nha. Ta mua này cũng có áp lực đâu. Ngươi lo lắng. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn nhìn không ra. Cố Đình Quân chế nhạo. Tiếng nói vừa dứt. Liền nhìn đến Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn lại quyệt lên. Tựa hồ có chút không vừa lòng bộ dáng. Cố Đình Quân nói. Loại sự tình này nhi không có định sổ. Cũng không thể làm của ngươi một cái căn cứ. Nghe nói hội khai thông một cái tân tàu điện đường dẫn. Trong đó mấy đứng chính là cách này phố. Bất quá đến cùng hội thế nào ta nghĩ cũng không có nhân biết. Có lẽ hôm nay nói ở con đường này hội thiết trí tàu điện đứng. Có lẽ ngày mai chính là một con đường khác. Này đó đều là khó mà nói. Cũng không có gì khẳng định. Đường Kiều tự nhiên hiểu rõ là như thế này một cái đạo lý. Không nhất định. Ngươi cùng Hoắc Hiếu còn muốn mua nhà này lâu. Cố Đình Quân nở nụ cười. Nhíu mày nói. Chúng ta có tiền. Mặc dù là cuối cùng tàu điện cũng không thể đi này đường dẫn. Cùng chúng ta mà nói. Hoa này đó tiền mua nhất đống ngay cả sếp ký túc xá cũng không tính chịu thiệt. Như vậy trần trụi huyễn phú. Chọc đường Kiều Phiên vài cái xem thường nhi. Cố Đình Quân nhưng là không cho là đúng. Hắn nhẹ nhàng huých đường Kiều mặt một chút. Tinh tế hoạt hoạt xúc cảm. Tiểu đáng yêu. Cố Đình Quân tâm tình tựa hồ không sai. Nói thẳng nói. A u tiểu bằng hữu. Của chúng ta khởi điểm cùng của ngươi khởi điểm cũng không giống với. Chúng ta trong người ra cùng của ngươi thân ra đồng dạng cũng là không đồng dạng như vậy. Chúng ta đổ khởi, cũng thua khởi. Đường Kiều chật chật chật, quả nhiên là nghe không nổi nữa. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Sau giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng khuôn mặt nhi thượng. Phảng phất có thể thấy rõ ràng thiếu nữ trên mặt lông tơ. Của nàng da thịt vô cùng mịn màng, yếu ớt nõn nà, Cố Đình Quân cứ như vậy xem, luyến tiếc rời tầm mắt, nếu là luôn có cơ hội như vậy. Ở ấm rào rạt sau giữa trưa, hai người tựa vào phía trước cửa sổ tán gẫu, như vậy nghĩ đến nhân sinh đẹp nhất ý cảnh cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại các ngươi hai người đồng dạng đều nhìn chúng này một loạt ký túc xá. Cũng không phải biết. Người bán hội bán cho ai? Nói tới đây, Đường Kiều nhưng là có một chút ác ý, nàng cười tủm tỉm. Nếu là hai người đều nhìn chúng nhà này lâu, như vậy xem ra liền muốn giới cao giả được. Ta ngược lại thật ra thật muốn biết ngươi cùng Hoắc Hiếu giá quy định đều là bao nhiêu. Cố Đình Quân mỉm cười. Ở kinh doanh lập trường nhìn, của ta giá quy định tự nhiên hữu hạn, nhưng là thật không đúng dịp. Mặc kệ thêm đến bao nhiêu, ta đều sẽ không buông tay. Bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không nhường Hoắc Hiếu đem văn phòng còn đâu ngươi đối diện. Đường Kiều sửng sốt, lập tức nói, ngươi có ý tứ gì nha? Cố Đình Quân nhẹ nhàng mà đem Đường Kiều ủng đến trong giả. Ngươi đoán đâu, ta sẽ làm cho người ta đục khoét nền tảng cơ hội sao? Đường Kiều nghiêm cẩn đánh giá quá Cố Đình Quân. Tay nhỏ bé nhi để ở của hắn ngực, chậm rãi nói, đổ là thật không ngờ, nguyên lai thất gia cũng là một cái bình giấm chua. Đường Kiều mềm mại tiểu mông lạch cạch một tiếng, bị đánh một cái, Cố Đình Quân, kêu thất ca. Đường Kiều trừng mắt, ha ha cười lạnh, ngươi còn dám đánh ta, nếu như ngươi là đối ta không tốt, ta liền không cần ngươi nữa, dù là biết Đường Kiều là ở đùa giỡn. Cố Đình Quân trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Hắn tưởng, này đại khái chính là lão nam nhân già mồm cãi láo. Ở trong lòng hắn, mặc kệ khi nào thì hắn đều sẽ không cùng Đường Kiều dùng loại sự tình này đến đùa. Càng sẽ không nói ra, không cần ngươi, loại này nói. Bất quá liền tính Đường Kiều nói ra loại này nói. Hắn cũng không bỏ được nhiều nói một câu lời nói nặng trách cứ Đường Kiều. Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều. Đôi mắt tối đen u ám. Mang theo một chút sâu không lường được. Lại mang theo một chút đau thương. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đường Kiều cắn môi than thở. Rõ ràng là ngươi động thủ trước. Còn muốn bày ra một bộ ủy khuất mặt. Ta mới là chân chính ủy khuất. Được không được đâu, Cố Đình Quân bật cười, nói, hảo hảo hảo, là của ta sai, Đường Kiều lập tức phản bác, xin lỗi không thành khẩn, Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ cảm thấy khái Đường Kiều quả nhiên là cối xay nhân tiểu yêu tinh. Hắn nói, vậy ngươi muốn như thế nào xin lỗi, Đường Kiều nói, ngày mai cơm nước xong, ngươi tới tiếp ta tốt lắm. Cố Đình Quân nói, hảo, dưới lầu truyền đến thùng thùng thùng dồn dập tiếng bước chân. Cố Đình Quân buông ra Đường Kiều, chính nhân quân tử thông thường. Đường Kiều suy cười một tiếng, cảm khái này lão nam nhân lắm chuyện. Nàng chật chật một chút, bất quá cũng không phải nói càng nhiều. Chính là cười, đi lên là lão Kiều. Lão Kiều quả nhiên không có gì nhãn lực gặp nhi. Thanh âm đều mang theo run run. Chấm. Đường tiểu thư, ta cùng ngươi nói. Nhìn đến Cố Đình Quân, bỗng chốc tĩnh âm, ở bến Thượng Hải địa giới nhi thượng. Nguyên lai lại là làm phóng viên. Sao có thể không biết Cố Đình Quân? Hắn lần này xem như cũng không phải là như thế nào cho phải. Cả người ngây người, không biết nói cái gì. Ngốc hồ hồ đứng ở nơi đó. Đường Kiều nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão Kiều rốt cục phản ứng đi lại. Hắn lắp bắp cùng Cố Đình Quân đánh tiếp đón. Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm. Không có nói khác. Đại để là vì Cố Đình Quân ở, Lão Kiều một đoạn này nói nhưng là nói đứt quãng. Tựa hồ khẩn trương không được. Quả nhiên, báo chí bán rất tốt. Bọn họ ai cái báo chí hiệu sách nhỏ nhìn nhìn. Cơ hồ thừa cũng không nhiều. Phải biết rằng, thế này mới chính là buổi chiều. Nếu như đến trạng vạng, hẳn là có thể đạt tới bán hết. Phải biết rằng này thật không dễ dàng. Đường Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỉm cười. Cho nên, buổi tối có thể mời các ngươi ăn cơm chúc mừng. Lão Kiều lập tức. Ai? Ta đây đi xuống cùng đại gia nói. Ta đi xuống. Hắn lập tức đi xuống lầu dưới. Nghiêng ngả trao đảo. Còn bán hai hạ. Cẩn thận một chút. Đường Kiều sợ người này ngã xuống. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Tựa tiếu phi tiếu chế nhạo. Các ngươi tòa soạn báo thật sự thích hợp dùng như vậy ba tầng tiểu lâu sao? Theo lão bản đến viên công, mỗi người đi này thang lầu đều phải ngã xuống đi bộ dáng. Đường Kiều quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Nói, hắn sợ hãi ngươi Nga. Cố Đình Quân nhưng là mang cười. Ngươi mới gặp của ta thời điểm không là cũng sợ sao? Hiện tại nhưng là muốn lên thiên. Bất quá. Đường Kiều lập tức nói tiếp. Bất quá cái gì? Cố Đình Quân xoa bóp nàng khuôn mặt nhi. Chậm rãi nói. Bất quá ta rất tình nguyện là được. Đường Kiều phát hiện người này dịu dàng thời điểm cũng là thật hội dỗ nhân. Nàng nhẹ giọng nói. Người cùng nữ hài tử khác cũng nói như vậy sao? Ghen loại sự tình này nhi. Cả trai lẫn gái đều là giống nhau. Cố Đình Quân lập tức liền bật cười. Hắn chậm rãi nói, như ta nói, trừ ra ngươi, chưa từng có người khác đâu. Đường Kiều có chút không quá tin tưởng. Nàng cảm khái nói, kia làm sao ngươi như vậy hội dỗ nhân đâu. Cố Đình Quân ánh mắt sáng ngời. Nói nhỏ nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Như vậy thông minh tiểu A-U đều không biết sao? Loại sự tình này, nam nhân đều là vô sự tự thông. Đường Kiều cơ hồ có thể cảm giác được Cố Đình Quân hô hấp. Nàng đẩy ra hắn, nói nhỏ nói. Ngươi cách ta xa một chút nhi. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên cúi đầu. Một cái hôn cứ như vậy dừng ở Đường Kiều trên tóc. Đường Kiều dương đầu, của hắn môi sát quá nàng khuôn mặt nhi. Đường Kiều xấu hổ mang sẳng giọng. Không được sằng bậy. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Lập tức xoa xoa đầu nàng. Nói, ta nhường Cố Tứ cho ngươi ăn bảy bữa tối. Ta nghĩ ngươi hiện tại thời gian hẳn là càng muốn cùng với bọn họ mới là. Đường Kiều cắn môi. Cố Đình Quân dẫn đầu xuống lầu. Lầu một mọi người lui ở lầu một cái tiểu nước trà gian. Cố Đình Quân xuống dưới đúng là không thấy được người nào. Cố Tứ chính ở trên xe chờ hắn. Đại gia nhưng là khứu giác linh mẫn. Cố Đình Quân vừa đi, lập tức đều lùi lên lầu. Lê Lãng Nịnh nói, ai má ơi, ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão Kiều, đó là ta. Lê Lãng Nịnh làm bộ tựa vào Lão Kiều bả vai, khóc nức nở cảm khái nói, cùng là thiên nhai lưu lạc nhân a, ai tưởng đến Cố thất gia vậy mà đến. Ai nha má ơi, tưởng đều bản thân vậy mà có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Cố thất gia chung sống nhất thất. Ngẫm lại liền cảm thấy khẩn trương. Đường Kiều, ăn cũng đổ không được của ngươi miệng. Lê Lãng Nịnh lập tức, ai đúng đúng đúng, vỗ tay, mắt thấy mọi người đều nhìn hắn. Lập tức liền tuyên bố buổi tối đi Túy Nguyệt lâu ăn cơm tin tức. Lão Kiều vừa rồi xuống lầu cũng không có đề cập. Lúc này đại gia nhưng là đều ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh, ngào một tiếng, lập tức đều vỗ tay đứng lên. Đường Kiều bị đại gia cảm nhiễm, cũng đi theo nở nụ cười. Thứ nhất kỳ báo chí phát hành tốt lắm. Đường Kiều quả nhiên là như chút được gánh nặng. Chính là nàng không biết, kỳ thực rất nhiều người cũng đã mua. Tỷ như, Thẩm Thanh Thẩm Liên Y như vậy thân nhân. Tỷ như, Cố Đình Quân Hoắc Hiếu như vậy thích nàng nhân. Còn tỷ như rất nhiều tương quan nhân. Kỳ Bát Gia bọn họ, càng có rất nhiều chú ý việc này nhân, Hoắc Hiếu nơi. Hắn việc này chính tựa vào trên sofa. Tứ Lục rốt cục đem báo chí đọc xong. Quán một chén nước, cảm giác đọc xong nhất trình phân báo chí. Cổ họng đều phải bốc khói. Hiếu gia, đại khái còn gì nữa không? Hoắc Hiếu gật đầu, nói, lại đi mua một ít phân cho các huynh đệ. Không đọc sách xem báo thế nào tiến bộ. Cả ngày chỉ biết uống rượu bài bạc tán gái. Không cái chính sự nhi. Biết tiến tới sao? Các ngươi đều không biết tiến tới. Về sau liền theo ta dường như. Chữ to nhi không biết một cái. Các ngươi tưởng như vậy sao? Thừa dịp tuổi trẻ, nhiều học tập, Tứ Lục, Hoắc Hiếu đạp một chút bàn trà. Nói, còn không đi, nga nga nga, ta hiện tại phải đi phân phó. Cách chương.